Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222. Thấy được một chút mưa đạn, Hà Nhiên nhịn không được cười. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong tuy rằng lớn đều là chính mình fan, nhưng mà có thể có 1/10 người đến nhìn buổi hòa nhạc đã rất lợi hại. Bằng thành cái này vị trí địa lý tương đối có chút thiên, nằm nhất Nam Phương, như vậy tại đế đô bên kia người sẽ rất khó tới. Thật muốn tới, vậy cũng thật sự là kim cán fan. Nếu như là tại Ma Đô hoặc là trung bộ thành phố lớn sẽ tốt hơn một chút. Còn có rất nhiều học sinh đảng kinh tế chế ngữ, nhất là học sinh trung học. Bất quá Hà Nhiên đã rất chiếu cố những người này. Khán đài thấp nhất đường phiếu chỉ định 180 khối. Tại loại này 60.000 người trung tâm thể thao Olympic. Mở ra 180 khối khán đài phiếu nghệ nhân. Cơ hồ là không có. Thế nhưng đối với một chút phổ thông học sinh mà nói, tỉnh ra những số tiền này khả năng như cũ muốn bọn họ ăn lên 10 ngày nửa tháng mì tôm. Cái này còn không bao hàm trở về lộ phí. Nghĩ đến học sinh khẳng định rất nhiều, nhưng mà cuối cùng có thể tới chỉ có rất nhỏ một bộ phận. Khả năng liền là khoảng cách bằng thành tương đối gần một số người. Thế nhưng ở trong tràng phiếu bên trên, Hà Nhiên cũng không có ưu đãi. Xa hoa nhất 1.480 nguyên. Đây là một cái tương đối bình thường giá cả. Có so với hắn cao cũng có so với hắn thấp. Có thể mua loại này phiếu người, kinh tế năng lực xác thực tương đối khá một chút, hoặc là đã công tác người, hoặc là trong nhà không kém tiền học sinh. Nói đơn giản một chút, liền là đem nhường lợi cho phổ thông fan hâm mộ nhỏ giá vé. Nhường kinh tế năng lực tương đối tốt, tiểu thổ hào, phụ trách. Cho dù là mở màn buổi hòa nhạc, Hà Nhiên cũng ở hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Tiên phú giúp đỡ sau phú. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên album mới tuyên bố thời gian. Cùng tổ chức buổi hòa nhạc sự tình liền song song leo lên hot search. Album mới đối với toàn thể người qua đường mà nói, gần như đều là tương đối chờ mong. Bất kể là không phải fan, nếu như có tốt ca nghe mọi người khẳng định đều rất vui lòng. Nghiêu phê, chờ mong thật lâu, từ khi cuối năm buổi hòa nhạc, đều ở nhà hơn 3 tháng. Xem như ra tới, đầu chó, bây giờ còn có Hà Nhiên như vậy nghệ nhân sao? Bình thường điệu thấp không giống cái lưu lượng cao minh tinh. Không lăng xê không xé bước, chỉ lấy tác phẩm nói chuyện. Album còn chưa có đi ra, một ít fan trước so vội vã thổi, vạn nhất trình độ hạ thấp nghiêm trọng bẽ mặt đâu này. Mỉm cười, chúng ta liền muốn thừa dịp bẽ mặt phía trước nhanh chóng thổi một sóng. Đợi bẽ mặt chúng ta liền giả chết. Đầu chó, xác thực, bọn tỉ muội nhanh chóng thổi Nhiên ca, để cho nàng minh bạch chúng ta so vãn tình đều, thổi. Thổi. Ta điên cuồng thổi, có sao nói vậy, 3.16 phía trước Nhiên ca liền là nhất nghiêu phê. 3.16 lúc sau, đợi định, tâm tâm, ha ha, Hà Nhiên fan cũng quá tú đi. Người khác chào phúng, các người cũng có thể làm như vậy sao? Hà Nhiên chính một bên chơi đấu trường chân lý một bên cùng phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Người xem nói chuyện phiếm lúc. Trong phòng khách đột nhiên truyền đến Đường Vãn Tình thanh âm hưng phấn. Lão công, ta đã về rồi. Nàng thanh âm có chút lớn. Hiển nhiên cũng truyền vào Hà Nhiên microphone bên trong. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong mưa đạn nhất thời bùng nổ. Ai tại gọi ta? Nữ thần trở về. Nhiên ca nhanh chóng phát sóng xuống đi. Nhìn tới cũng nên giao tác nghiệp. Có thể lý giải. Rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn đi. Được rồi, Hà Nhiên cười nói, các người đã đều nói như vậy, ta đây trước hết ngưng phát sóng. Mưa đạn họa gió trong chớp mắt liền biến. Không không không, chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không thật coi thật đi. Thật đừng buồn nôn ta. giao tác nghiệp cũng không cần phát sóng xuống nha. Phát sóng trực tiếp là được. Vãn Tình đâu này? Tại dưới đáy bàn sao? Cửa gian phòng, Đường Vãn Tình dò xét hạ đầu. Cái này mới ý thức tới Hà Nhiên tại phát sóng trực tiếp. Nàng liền không nói gì. Hướng Hà Nhiên khoa tay múa chân này hôn gió. Sau đó chỉ xuống toilet, liền đi tắm rửa. Thấy được mưa đạn thượng rất nhiều muốn xem Đường Vãn Tình. Hà Nhiên liền giải thích nói, nàng đi tắm rửa, đợi một hồi đi, bất quá nàng tắm rửa thật tốt lâu, đoán chừng là đợi không được, hiện tại cũng hơn 5 giờ, mọi người cũng muốn ăn cơm chiều đi, ta còn là trước phát sóng xuống đi, ta bây giờ đang ở vừa ăn cơm vừa nhìn phát sóng trực tiếp. Có vấn đề sao? Đúng rồi, nhìn người phát sóng trực tiếp siêu ăn với cơm. Các người vẫn chưa rõ sao? Nhiên ca chỉ là cũng muốn đi cùng nhau tắm rửa. Hà Nhiên quét mắt mưa đạn, cười không nói chuyện, tiếp tục thao tác một sóng đấu trường chân lý. Trò chơi này rất hiu nhàn, một bên chơi một bên cùng fan nói chuyện phiếm rất tốt. Có khi trò chơi tiết mục hiệu quả cũng rất tốt. Nhiên ca nói một chút kịch truyền hình chứ. Kịch truyền hình ta cũng không biết nên nói như thế nào. Có đẹp hay không cũng là rất tư nhân đồ vật, chỉ có thể nói chúng ta đã tận lực đem nó làm tốt. Hy vọng có thể cho đại đa số người thỏa mãn đi. Cứ như vậy, mãi cho đến Đường Vãn Tình tắm rửa xong ra tới, cùng khán giả chào hỏi, Hà Nhiên mới phát sóng xuống, tiếp lấy hai người liền cùng đi phòng bếp nấu cơm. 7 giờ 30, đồ ăn mang lên bàn. Đường Vãn Tình mở ra trong phòng khách tivi. Cái này đài tivi cũng không biết bao lâu không có lái qua. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay kịch truyền hình đầu phát sóng, khẳng định cũng sẽ không đụng nó. Phong Vân phát sóng chủ đề cũng thượng Weibo hot search bảng. Hà Nhiên cũng không biết cái này hot search chính là bạn trên mạng soát, vẫn là bác nghệ mua. Đến, hạt dưa đồ uống đã chuẩn bị tốt. Thật kích động, sau một lần cùng bạn trai ngủ còn kích động. Cái này khúc chủ đề như thế nào không phải kiếm tâm, bất quá cũng thật là dễ nghe. Tốt có cảm giác, phiến đầu đẹp trai nổ. So sánh 5 mau đặc hiệu, cái này đặc hiệu có thể hay không giá trị 5 khối tiền. Ta còn không có xem qua thành phiến đâu này. Đường Vãn Tình vừa ăn cơm một bên cười nói, cảm giác đánh võ làm còn có thể a, đó là nhất định phải, kỳ thật studio đánh võ chụp, rất nhìn không được, loại kia vũ đao lộng thương người trốn tránh ta chợt hiện tốc chiến. Căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành, chủ yếu vẫn là dựa vào màn ảnh, cắt nối biên tập, phối nhạc cùng với hậu kỳ xử lý. Ví dụ như đem đánh võ động tác gia tốc, kỳ thật tựa như video trên website lần nhanh chóng phát ra giống nhau. Ban đầu tổ một đánh võ động tác thành phiến chính là 10 giây đồng hồ. Thế nhưng động tác tương đối chậm, nhìn lên tới cũng không đặc sắc, cho nên đến hậu kỳ, cái này tổ một đánh nhau khả năng liền biến thành 5 giây. Đánh võ chiêu thức mau một chút, khẩn trương kích thích cảm giác lại càng dễ dàng kiến tạo ra tới. Đem ta lấy được có đẹp hay không nha? Đường Vãn Tình thuận miệng nói. Chính ngươi lớn lên dạng gì nội tâm không có đếm đi. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình lườm hắn một cái. Tức giận mà kẹp chiếc đũa thịt nhét trong miệng hắn. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền vui tại trên ghế salon. Đường Vãn Tình lệch qua hắn đầu vai, tập một nửa đoạn trước chủ yếu là Nhiếp Phong bộ kinh vân đoạn lãng cái này ba cái tiểu hài. Vừa nhìn thấy đáng yêu như thế tiểu hài tử, ta liền có làm mẹ ý niệm trong đầu. Đường Vãn Tình cười tủm tỉm, trên mặt phảng phất nhộn nhạo lên mẫu thân mỉm cười. Hà Nhiên lập tức nghiêng người, tới, tạo cái đầu của ngươi nha. Đường Vãn Tình cười đem hắn đẩy ra. Ta hiện tại kỳ an toàn. Ta phát hiện ngươi mỗi lần kỳ an toàn cũng sẽ trở về. Đây là tại sao vậy chứ? Hà Nhiên cười nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.